Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1030, chớ nói lung tung. Doãn Phong Hoa đẩy cửa phòng ra, rất lịch sự làm cho Lãnh Tuyết Đồng tiên tiến tới. Hắn lại theo ở phía sau bên tiến đến. 601 trong phòng bệnh cũng không có người. Giường, cái bàn, tủ quần áo, sân thượng, cửa sổ sát đất, cửa sổ, đều duy trì cùng lúc trước hai người đi ra ngoài thời điểm giống nhau. Doãn Phong Hoa mặc chính là một thân trắng thuần đồng phục bệnh nhân. Mặc dù là rất mộc mạc y phục, xuyên ở trên người hắn, nhưng cố cho xuyên ra một chủng thẳng tu thân mùi vị. Mà Lãnh Tuyết Đồng còn lại là như thòng lui tới vậy. Quần áo trắng như tuyết, quần dài bao vây lấy thân thể mềm mại, bất nhiễm hạt bụi nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra tuyệt đại phương hoa. Doãn Phong Hoa vào phòng, an vị đến trên giường, ngồi vào trong chăn, cầm gối đầu ứng tiền trước phía sau lưng, nhìn phía Lãnh Tuyết Đồng nói, ngươi có lạnh hay không? Có muốn hay không điều điều hòa? Tùy ngươi vậy. Lãnh Tuyết Đồng như nhau thòng lui tới vậy, băng sơn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhàn nhạt trả lời, kỳ thực bây giờ thiên khí thật ấm áp, sở dĩ nói lạnh là bởi vì hai người ở lầu chót sân thượng hoa viên đợi thời gian rất dài, nơi đó có giúp cho điều dưỡng, mà ở trong đó lại lệch gần ngọn núi, mái nhà cái loại địa phương kia, gió liền khá lớn rồi, sống lâu rồi. Doãn Phong Hoa đều cảm giác lạnh cả người. Bất quá, hắn cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng luôn là một bộ lạnh như băng. Cùng ác tượng như, cũng không quá chắc chắn Lãnh Tuyết Đồng có sợ không lạnh. Suy nghĩ một chút, xuất phát từ chiếu cố nhân suy nghĩ, vẫn là đưa qua điều khiển từ xa, mở ra hệ thống sưởi hơi. Lãnh Tuyết Đồng liếc nhìn Doãn Phong Hoa tay, nhẹ giọng nói, tay ngươi tốt hơn rất nhiều a. Ân, Doãn Phong Hoa đưa hai tay ra, nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng, mỉm cười nói, cầm chút nhẹ gì đó, cơ bản không có vấn đề gì rồi, hơi chút trọng một điểm lại không được, ước đoán còn phải lại hào hào điều dưỡng hạ mới được. Vậy là tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng khẽ gật đầu, ngươi an tâm dưỡng thương a, đừng quá miễn cưỡng mình. Giống như ở sân thượng trên như vậy luyện quyền có thể không làm được. Quá miễn cưỡng, Doãn Phong Hoa làm ra vài phần hơi áy náy biểu tình. Nói, ta là hy vọng chính mình nhanh lên một chút tốt. Như vậy, cũng sẽ không dùng mỗi ngày. Phiền hai người đầu chạy, thoạt nhìn một bộ hy vọng tay của mình sớm một chút tốt. Như vậy thì sẽ không. Phiền Lãnh Tuyết Đồng. Một bộ toàn tâm vì Lãnh Tuyết Đồng lo nghĩ dáng vẻ. Trên cơ bản, ngươi nói như vậy, đối phương có thể nói cũng chỉ có như vậy mấy câu. Không quan hệ, ta không cần gấp gáp, ngược lại cũng tiện đường xử lý hạ hội học sinh sự tình. Lãnh Tuyết Đồng khách khí trả lời, tiện thể nhắc tới, bên này rời phòng cho thuê căn bản sẽ không tiện đường. Trừ phi xuất ra thuyết địa tâm tới luận chứng, trái đất thật là tròn, cho nên coi như phương hướng ngược lại, lượn quanh cầu một vòng, người cũng có thể tiện đường đến mục đích, vậy cũng được, có thể miễn cưỡng nói là tiện đường. Không quan hệ, hội học sinh sự tình người quyết định thì tốt rồi, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Doãn Phong Hoa một bộ đối Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn tín nhiệm, để cho nàng toàn quyền làm chủ dáng vẻ. Cái này rất dễ dàng, liền cho đối phương một loại hảo cảm. Doãn Phong Hoa làm sự tình rất có chừng mực, sẽ không thái quá liều lĩnh, khiến người ta phản cảm. Đồng thời cũng sẽ làm cho đối phương biết, chính mình đối phương hảo cảm. Cùng loại một loại thời thời khắc khắc, tiến hành theo chất lượng tiến công chiếm đóng. Tiếp lấy hai người liền hàn huyên điểm hội học sinh sự tình. Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, dối trá. Triệu Giai Dĩnh mượn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tân. Bất quá, chu vi tối như mực một mảnh, nàng cái gì cũng không thấy được. Thậm chí bởi vì không gian thu hẹp, nàng ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Rất khó chịu, cũng nóng bức dữ rồi. Không sai, hai người lúc này liền tránh ở bên cạnh tới gần nội chắc vách tường trong tủ treo quần áo. Tuy là tủ quần áo không coi là nhỏ, có thể giấu hai người bên ngoài cộng với rất nhiều y phục, liền có vẻ vô cùng hẹp hòi. Triệu Giai Dĩnh cùng Hạ Tân là mặt đối diện chen tại một cái. Triệu Giai Dĩnh phía sau đều là y phục, Hạ Tân phía sau còn lại là tấm ván gỗ. Tủ quần áo xem ra cũng rất kín, nửa điểm quang cũng không còn xuyên thấu vào. Thậm chí, đang ở trước người hai người hơn một mét chỗ Lãnh Tuyết Đồng cùng Doãn Phong Hoa đối thoại. Bởi vì cách tủ quần áo quan hệ, nghe đều có vẻ tương đối tiểu. Có thể thấy được tủ quần áo cách âm hiệu quả cũng là tương đối tốt. Lưỡng thân thể của con người hầu như dính vào cùng nhau. Ngực đều dán ngực, Hạ Tân thậm chí đều có thể cảm nhận được Triệu Giai Dĩnh bộ ngực mềm mại. Cùng đè ép, Triệu Giai Dĩnh bị Hạ Tân cùng y phục chen lấn có điểm khó chịu. Lòng buồn bực rất, muốn di chuyển, lại sợ lộng lên tiếng. Cái trán đã đổ mồ hôi. Nàng muốn tiến đến Hạ Tân bên tai nói hai câu, chỉ là đụng lên một điểm, không cẩn thận đang ở tối như mực chung, hôn được Hạ Tân trên mặt của, điều này làm cho gò má nàng nóng lên, hô hấp dồn dập vội vã trưởng kíp ngửa ra sau. Triệu Giai Dĩnh hiển nhiên không thể thích ứng loại này hắc ám, mà Hạ Tân thị lực liền khá một chút, có thể thấy rõ Triệu Giai Dĩnh đường nét. Hắn đem mặt tiến đến Triệu Giai Dĩnh bên tai, nhỏ giọng nói rằng, nhẫn một hạ, ngàn vạn lần chớ di chuyển, phát ra âm thanh thì xong rồi. Triệu Giai Dĩnh đi phía trước quyên góp hạ, mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Hạ Tân mặt của ma sát hạ, để cho nàng cảm giác có chút dị dạng, nhỏ giọng nói rằng, là hội trưởng hội học sinh, Doãn Phong Hoa, ân. Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu lại là hắn. Hẳn là, không phải đâu. Hạ Tân cũng thật không dám xác định. Nghe là Doãn Phong Hoa tay bị người lộng thương rồi. Lãnh Tuyết Đồng có tới chiêu cố hắn. Ân, chính là bị ta chém. Hạ Tân cái này nghiêm trang trả lời. Không hiểu chọt chúng Triệu Giai Dĩnh tiếu điểm. Để cho nàng suýt chút nữa bật cười. Cũng may, Triệu Giai Dĩnh há miệng. Vội vã cắn Hạ Tân mặt của, phòng ngừa chính mình bật cười. Ngươi làm gì thế? Hạ Tân là hoàn toàn không phải dám nhúc nhích. Tốt, sau một hồi, Triệu Giai Dĩnh có buông ra cái miệng nhỏ nhắn nói. Phi, ngươi nói nhăng gì đấy? Chỉ bằng ngươi, ngươi mọc lại hai cái tay thử xem. Đều không phải là người ta đối thủ. Ngươi là đố kỵ nhân gia cùng Lãnh Tuyết Đồng được rồi. Hạ Tân cũng không biết mình tại sao muốn nói như vậy. Hắn thông thường đều sẽ chọn giấu giếm. Bất quá, Triệu Giai Dĩnh hiển nhiên coi hắn là thành là đang nói đùa nói. Đố kỵ bên ngoài hai người tốt, có cô ý nói như vậy. Hạ Tân cũng lười giải thích. Không nghĩ tới, Triệu Giai Dĩnh vừa nhỏ tiếng hỏi một câu. Ngươi nói hai người bọn họ khi nào thì đi à? Sẽ không vẫn ở lại đây đi? Đúng rồi. Lãnh Tuyết Đồng sẽ không lưu lại ngủ đi. Hạ Tân không chút suy nghĩ, cũng mở miệng trực tiếp cắn lấy rồi Triệu Giai Dĩnh trên mặt của. Triệu Giai Dĩnh sửng sốt một cái. Hạ Tân cắn hạ, lưu lại một áp ấn. Có thoáng thối lui, nhỏ giọng nhưng nghiêm khắc nói rằng, không nên nói chuyện lung tung. Câm miệng, Triệu Giai Dĩnh nhất thời cũng không dám nói lung tung rồi. Bất quá vẫn là lẩm bẩm câu, ngươi làm cho trên mặt ta đều miệng ngươi thủy, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân không để ý tới nàng, mà bên ngoài, Lãnh Tuyết Đồng bắt đầu đọc lên rồi thánh kinh cố sự. Trong khoảng thời gian này hơi dài, Hạ Tân vẫn nghe cái gì Chúa Giêsu Chúa cứu thế cùng Sa Tăng gian ân oán tình cừu. Khoảng chừng nghe xong gần 20 phút. Mới nghe được Lãnh Tuyết Đồng để quyển sách xuống thanh âm. Xem như là kết thúc. Trong lúc, Lãnh Tuyết Đồng cúi đầu trông coi thánh kinh. Doãn Phong Hoa còn lại là cứ như vậy dựa vào gối đầu. Mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Mãi cho đến Lãnh Tuyết Đồng đọc xong mới từ mê luyến trong ánh mắt tỉnh táo lại. Sau đó rất có trình độ nói tiếng cảm tạ. Có thể hay không quá khô khan rồi. Không có việc gì. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu nói. Gần nhất đọc những thứ này. Đối ta cảm ngộ cũng rất sâu. Nhưng lại trường không ít tri thức. Hơn nữa không nghĩ tới. Những thứ này kinh Phật Thánh Kinh. Quả thật có tĩnh mịch tâm thần. Khiến người ta tu thân dưỡng tính tác dụng. Đúng vậy. Tâm tình tốt. Tổn thương đương nhiên tốt nhanh. Đối dưỡng thương cũng là rất có ích lợi. Ta chính là sợ phiền ngươi. Kỳ thực mẹ ta cứ như vậy thuận miệng nói. Không cần thiết để ở trong lòng. Lãnh Tuyết Đồng rất nghiêm chỉnh trả lời. Đáp ứng sự tình thì nhất định phải làm được. Cái này là nguyên tắc của ta. Sau đó lập tức lại thay đổi vẻ mặt. Thản nhiên nói. Huống hồ cũng không phải khô khan. Rất mở mang hiểu biết. Doãn Phong Hoa lộ ra một bộ an tâm biểu tình. Nói. Ngươi không ghét ta liền an tâm. Doãn Phong Hoa nói. Tự tay ở mép giường máy nước uống bên đưa qua hai cái duy nhất cái chén. Bắt đầu thả nước nóng. Lãnh Tuyết Đồng còn lại là đưa ánh mắt nhìn về phía Doãn Phong Hoa hai tay chỗ cổ tay. Lúc này, Doãn Phong Hoa hai tay của cổ tay hay là dùng băng vải túi. Nhưng Lãnh Tuyết Đồng xem qua băng vải hạ mặt xúc mục kinh tâm vết thương. Chỉ là nhớ tới, để nàng thoáng cau lại lông mi. Ngươi, thực sự chưa thấy, chặt tay ngươi cái kia người sao? Doãn Phong Hoa dừng một chút, rụt tay về, ngơ ngác ngắm lấy chỗ cổ tay của chính mình. Nhu hòa trong ánh mắt hiện lên một luồng hung quang. Bất quá, lóe lên rồi biến mất, lập tức lại lộ ra một bộ ôn cùng thân thiết ánh mắt. Lắc đầu nói, lúc đó sắc trời quá mờ, ta cũng không thấy rõ khuôn mặt. Như vậy. Vậy thì không thể đem đối phương đem ra công lý rồi. Lãnh Tuyết Đồng có điểm tiếc hận. Nhưng là cầm thú sẽ không sai. Doãn Phong Hoa cười một cái nói. Trách ta. Lúc đó ta đánh ngất xỉu hắn. Một lòng nghĩ cứu người trước. Hoàn toàn không có phòng bị. Không nghĩ tới đối phương không có ngất. Thừa dịp ta chưa chuẩn bị. Bắt con tin. Ta vì cứu người mới bị hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.